Chương 424, Vương Ngạo. Sát lục kiếm thuật đại thành, chính là muốn ngưng tụ ra viễn cổ sát thần hình thể tơ y lấy viễn cổ sát thần lực lượng gia trì, ngưng tụ ra chân chính sát lục chi đạo tơ y bất quá muốn tựa nở dê sát lục kiếm thuật đại thành, ngưng tụ ra chân chính viễn cổ sát thần hình thể tơ y tại toàn bộ chín vực, có thế qua làm đến, đều là phượng mao lân giác, không cao hơn một tay số lượng. Muốn ngưng luyện, không biết là muốn thôn vệ bao nhiêu huyết khí mới được, giống như là Sở Phong Miên, có thi đấu tài phú, mua nhiều như thế thánh giả tinh huyết. Tại tăng thêm từ đoạt hoa tôn giả trong tay cướp đoạt mà đến, toàn bộ thánh giả tinh huyết cộng lại, mới chỉ ngưng tụ ra viễn cổ sát thần trong thân thể nhược tiểu nhất cánh tay trái tơ y, nhưng là cái này ngưng tụ gian nan, ngược lại là vở ơ y muốn Sở Phong Miên trong dự liệu, như là đơn giản như thế liền có thể ngưng tụ đến đánh thành lời nói. Sát lục kiếm thuật QNZ không khả năng sẽ có lấy như thế uy danh hiển hách. Càng cường đại lực lượng, muốn có được trả giá đắt cũng càng nhiều, giống như là Sở Phong Miên, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là muốn đột phá, cũng cần muôn vàn khó khăn. Tối thiểu bây giờ Sở Phong Miên còn không có cảm giác được, hắn có bất luận cái gì một tia cơ hội có thể đột phá, còn nhất định phải tìm kiếm càng nhiều kỳ ngộ mới được. Viễn cổ sát thần lực lượng ra chỉ Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Tại sau lưng của hắn, viễn cổ sắt thần tay trái, chính là ngưng tụ ra. Từng đạo thế gian cường đại nhất sắt ý, nhao nhao ngưng tụ mà ra, trong lúc nhất thời toàn bộ nhân gian, đều giống như biến thành một cái biển máu. Sắt thần vừa ra, khắp nơi trên đất huyết hải. Liền ngay cả Hàn Nguyệt Ly tại Sở Phong Miên bên người, đều là không khỏi ngưng tụ ra mình linh lực đến, muốn ngăn cản. Không thể không nói, cái này sát lục kiếm thuật thật là vô cùng cường đại. Không thẹn với chín vực bên trong cường đại nhất kiếm thuật thứ nhất. Vẹn vẹn là ngưng tụ ra ở trong đó một cái nhược tiểu nhất tay trái, đều có được cái này đáng sợ như thế lực lượng. Nếu là có thể tiến thêm một bước, ngưng tụ ra viễn cổ sắt thần tay phải, thậm chí là tựa nở dê viễn cổ sắt thần toàn bộ ngưng tụ ra lời nói. Sắt lục kiếm thuật còn có thể trở nên càng thêm hoàn thiện, cường đại. Cảm nhận được sắt lục kiếm thuật bây giờ lực lượng, Sở Phong Miên chính là thở ra một hơi. Tựa nở dê phía sau viễn cổ sắt thần hư ảnh tán đi. Trên người Sở Phong Miên, cái kia một cỗ đáng sợ sát ý, cu nở dê rốt cục biến mất. Cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân sát ý tiêu thất, Hàn Nguyệt Ly tại dám tới gần lại đây, không khỏi cảm thán nói. Kiếm thuật này, tờ hờ ớt tờ la vô cùng cường đại, liền ngay cả ta đê u cảm thấy lớn lao áp lực. Vừa mới tại Sở Phong Miên toàn lực thôi động sát lục kiếm thuật, ngưng tụ sát ý một khắc. Liền ngay cả Hàn Nguyệt Ly cũng không dám tùy tiện tới gần Sở Phong Miên. Liền xem như nàng biết rõ Sở Phong Miên vô luận như thế nào cũng sẽ không ra tay với nàng, nhưng là tại nàng trong cảm giác, nếu là tùy tiện tới gần Sở Phong Miên, chính là liền sẽ khả năng trực tiếp bị Sở Phong Miên chém giết. Viễn cổ sát thần sát ý gia trì, thật là kinh khủng tới cực điểm một sự kiện. Muốn tiến thêm một bước, còn nhất định phải đạt được càng nhiều thánh giả tinh huyết mới được. 400 vạc 500 vạc xa ưu trăm vạc chí ít cờ n gấp đôi số lượng, mới có thể lại lần nữa ngưng tụ ra viễn cổ sắt thần những bộ phận khác. Sở Phong Miên dừng lại, bình tĩnh mở miệng nói. Bây giờ cái này một cái nhược tiểu nhất tay trái, chính là hao phí Sở Phong Miên trọn vẹn 200 vạc thánh giả tinh huyết huyết khí. Muốn là muốn tại tiến một bước, chỉ có thể là nỗ lực gấp đôi số lượng mới được. Thậm chí nhất định phải đi tìm một chút yêu thần tinh huyết huyết khí. So với thánh giả tinh huyết muốn nồng đậm nhiều, đối ta càng là có đại dụng. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Yêu thần tinh huyết linh lực, có lẽ cùng thánh giả tinh huyết không sai biệt nhiều, nhưng là yêu thần tinh huyết huyết khí, lại là muốn xa siêu việt hơn xa thánh giả tinh huyết. Dù sao một tôn yêu thần toàn thân huyết khí, đến cùng có kinh khủng bực nào chỉ sợ là muốn siêu việt nhân loại thánh giả mấy chục lần. Vẹn vẹn dựa vào thánh giả tinh huyết muốn lại đột phá tiếp, không biết còn cần hao phí bao nhiêu. Lợi dụng yêu thần tinh huyết lời nói, ngược lại là thấy dùng ít sức rất nhiều. Đi thôi, đi tham gia tiệc tối đi thôi. Sở Phong Miên tô tỉnh lại đây, mở miệng nói. Hắn bây giờ ngược lại là vợ ơ y muốn nhìn dạ tiệc này, đến cùng hư ra có ý đồ gì. Tốt. Hàn Nguyệt Ly nhẹ gật đầu. Bên cạnh gian phòng thác bạt đỉnh, cu nở dê tô tỉnh lại đây, đi ra, chính là đi theo Sở Phong Miên, rời khỏi phòng bên trong. Lấy ba người thực lực. Chính là trong trước mắt, chính là đi tới cái này hư ra một chỗ to lớn vô cùng trước cung điện. Cung điện này phụ cận, có vô số hư ra hộ vệ thủ hộ, cực kỳ xâm nghiêm. Từng tôn cường đại võ giả, chính là nhao nhao đi ra, tới trước cung điện này phụ cận. Mau tránh ra vương gia nhân tới Sở Phong Miên mới vừa tới đến trước cung điện, liền là có người đột nhiên hô lớn, sau đó chung quanh vô số người, đều là như là hồng thủy, nhao nhao nhượng bộ ra. Chưa lại một đạo rộng lớn vô cùng đại đạo đến, tránh ra. Sau đó một chiếc xe ngựa, bắt đầu từ bên trong đi lại đây, xe ngựa này, lại là một kiện địa cấp linh khí, lợi dụng đủ loại thủ đoạn luyện chế mà thành, tại xe ngựa này bên trong, bình thường thánh giả, đều không thể uy hiếp được trong đó người. Mà cái này kéo xe ngựa ngựa, cũng không phải bình thường ngựa, chính là một loại có một sợi chân long huyết mạch ngựa, đỏ lân ngựa, một thân đỏ lân, tương truyền có chân long huyết mạch, một ngày vạn giảm, không thành vấn đề. Dạng này một thất đỏ lân ngựa, chỉ sợ DU giá trị 100 triệu cửu đỉnh đan tả hưu, cái này một chiếc xe ngựa, trọn vẹn là có 8 ngựa dạng này đỏ lân ngựa. Tại thêm lên xe ngựa, cái này một chiếc xe ngựa, nói ít giá trị 1 tỷ tài phú. Khí phái này nhưng đủ lớn a, vương gia, nhìn cũng là một đại gia tộc. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, chính là linh thức khẽ động, quan sát đến. Xe ngựa tại trước cung điện, chậm rãi dừng lại, từ trong đó chính là đi ra một tên nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng này, bộ dáng cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ dáng, không biết nguyên nhân gì, lại là một ngụm tóc trắng. Hắn vừa xuống xe ngựa, quét mắt một chút Chu Nở Dê Nhân, liền là một loại xuất phát từ nội tâm khinh thường ánh mắt. Người này là Vương Ngạo, chính là chúng ta Bắc Mang trong học viện một tôn nội môn đệ tử, bất quá nghe nói đã là sắp tấn thăng làm đệ tử hạt giống, lực lượng chỉ số tới gần 10, khoảng cách đệ tử hạt giống chỉ thiếu chút nữa xa, tại trong nội môn đệ tử. Gần như vô địch tồn tại. Cái kia Thác Bạt Đỉnh nhìn thấy nam tử tóc trắng này, đột nhiên nhỏ giọng đối Sở Phong Miên lên tiếng nói ra: "Vương nhà thế lực, so với sau lưng ta Thác Bạt gia còn muốn lớn, tại Bắc Mang trong học viện hết sức quan trọng, cái này người nhà họ Hư, lại là cùng vương gia có chỗ quan hệ." Thác Bạt Đỉnh thanh âm bên trong, Cu Nở Dê hơi kinh ngạc, tựa hồ Cu Nở Dê cũng không biết cái này một mối liên hệ tồn tại. Thế mà còn có Bắc Mang học viện đệ tử tới. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, như thế càng ngày càng có ý tứ. Là Vương Ngạo. Vương gia nhân, làm sao lại tại chúng ta đấu huyền quốc độ bên trong? Chung quanh vô số người, nhìn thấy Vương Ngạo, tựa hồ trong lòng cũng đều là kinh ngạc vô cùng, từng cái có chút không thể tin. Không rõ ràng cái này Vương Ngạo, tại sao lại xuất hiện? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.